Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 11, cái này một đêm. Tối nay núi Thanh Thành lộ ra phá lệ âm lãnh, gió đêm siêu siêu, vân thủy đường bên trong tràn đầy chui chân hàn ý. Tiết Lễ Tân tự mình dơ lên cái chậu than tiến đến. Đi theo phía sau hai cái khom người muốn tiếp nhận chậu than lại từ đầu đến cuối không được tay. Khách đường đạo sĩ, nhìn xem ngồi yên bên cạnh bàn Triệu Nhiên. Tiết Đằng Khiêm an ủi, Chí Nhiên, đừng lại tự trách, có một số việc không phải chúng ta có thể đoán trước đạt được. Nhập Thu, hôm nay có chút chuyển sang lạnh lẽo, cho ngươi phòng ấm áp một chút. Ha ha. Ta biết ngươi là lớn kim đan, không cần đến cái này, bất quá để lên một chậu tóm lại rất nhiều. Triệu Nhiên đứng dậy, dáng chồng đỡ lấy khuôn mặt tươi cười cùng hắn xã giao một phen. Đem Tiết Đằng Khiêm đưa ra một mình ở tiểu viện, trông thấy Tiết Đằng Khiêm bóng lưng vượt qua góc tường. Triệu Nhiên chắp hai tay sau lưng, tùy ý dọc theo một phương hướng khác chân tường tản bộ. Trong bất chi bất giác đi vào Đông Phương Lễ ở lại tiểu viện. Ngưng thần nín hơi bên trong. Cảm giác được đối phương trong phòng phát ra một tia cực kỳ nhỏ động tĩnh. Kia là đứng dậy lúc góc áo mang ra tiếng ma sát. Thế là tại cửa sân địa phương không đáng chú ý. Rơi xuống một chương vệ đạo phù. Sau đó tiếp tục tiến lên. Tại cái tiểu viện này còn lại ba cái chỗ ngoặt cũng riêng phần mình rơi xuống một chương. Đón lấy, tiếp tục trượt đạt đến Đông Phương Kính bên ngoài sân nhỏ. Triệu Nhiên trở lại mình trong phòng, đem ánh đèn thổi tắt. Trong bóng đêm tiếp tục khô tọa chờ đợi, một mực chờ đến giờ Sửu sơ khắc. Cái này mới đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Tại mình ngoài viện đồng giảng bày ra vệ đạo phù. Lặng yên không một tiếng động trở lại Đông Phương Lễ ngoài viện. Kiểm tra một phen, vệ đạo phù bày ra pháp trận một mực ẩn mà không động. Nói rõ không có bất kỳ người nào xuất nhập. Tiếp lấy kiểm tra Đông Phương Kính tiểu viện. Trong đêm tối, Triệu Nhiên trở lại dưới vách. Ngửa đầu nhìn qua chỗ cao giám viện xá. Bắt đầu dọc theo bậc thang hướng lên. Một bên leo lên một bên thay thế tiến vào nhân vật. Tưởng tượng thấy mình là Diệp Vân Hiên, tưởng tượng thấy mình lúc ấy là dạng gì tâm tình, leo lên giám viện xá, nguyệt động trên cửa gỗ đã từ bên trong cài chốt cửa. Triệu Nhiên mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên mà vào, phiêu nhiên rơi xuống đất. Ban đêm bên vách núi gió thu có chút lớn, trong tiếng gió mơ hồ có thể nghe thấy giám viện Triệu Vân lâu trong phòng ngủ tiếng ngáy. Còn có cái kia trong xương phòng hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày lửa nhỏ công chính trên giường. Xoay người, Triệu Nhiên đi vào lan can đá một bên, nhìn xuống phía dưới nhìn, chuyển qua Diệp Vân Hiên vượt qua chỗ, yên lặng hồi tưởng một lần vào ban ngày chi tiết Diệp Vân Hiên đột nhiên pháp lực. Tránh thoát bốn tên tuần tra kẹp hộ, sau đó xoay người vượt qua lan can đá, mình thả người đuổi tới. Bắt tới, pháp lực lăng không mà tới, chạm đến Diệp Vân Hiên thân thể, một cỗ quen thuộc đến cực điểm cảm giác trong nháy mắt truyền trở về. Tựa hồ gặp nhiều năm không thấy thân nhân. Không, đây không phải là thân nhân, càng giống là thân thể của mình một bộ phận, lẫn nhau cùng là một thể. Loại cảm giác này mãnh liệt như thế, lại mà đã dẫn phát khí hải run sợ một hồi. Đây là loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đói bụng. Hận không thể lập tức đem đối phương nuốt vào. Loại cảm giác này cực kỳ đả kích cường liệt lấy não hài. Hình thành một nháy mắt hoảng hốt. Trong hoảng hốt, theo bản năng muốn đối phương đi chết. Thế là, thất thủ. Đối mặt Lễ sư huynh chỉ trích. Triệu Nhiên không cách nào giải thích. Cúi đầu cõng nồi hắn căn bản cũng không nghĩ giải thích. Từ lan can đá chỗ xoay người mà xuống, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên lan can dưới đáy, phía dưới một thước trên vách đá, năm cái rưỡi tấc sâu cạn lỗ ngón tay có thể thấy rõ ràng. lỗ ngón tay kéo dài hướng phía dưới vài tấc, hình thành 5 đạo vết chảo. Vết chảo cuối cùng dẫn đi một khối nham thổ. Triệu Nhiên trong miệng bật hơi hình thành phong nhận, đem xung quanh thổi bình, nhìn thật lâu, xác nhận hài lòng, một lần nữa trở lại dưới vách. Diệp Vân Hiên thi thể đã bị khiêng đi, ngã xuống sườn núi chỗ cũng bị Phương Đường các tuần tra lấy thanh thủy cọ rửa. Nhưng y nguyên lưu lại loáng thoáng vết máu, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra lấy những này vết máu, đánh một chương vệ đạo phù. Pháp lực bắt đầu khuếch tán, Triệu Nhiên đầu thấp đến cơ hồ muốn vùi vào thấm lấy vết máu trong đất bùn đi. Cẩn thận phân biệt, cảm giác, pháp lực khí tức rất nhạt, cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà xem xét biết. Nhưng nếu có tâm, còn có thể cảm nhận được một chút manh mối. Triệu Nhiên hồi tưởng một lát, Lễ sư huynh, Kính sư huynh đều đã từng đứng ở chỗ này chú mục thật lâu, nhưng không có lên qua bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Chưa từng thi pháp kiểm tra qua thi thể, xác định trong hồi ức không có bỏ sót về sau. Hắn nhẹ nhàng đem cỗ này cực kỳ nhạt ba động xua tan. Rời đi nơi đây, Triệu Nhiên đi vào Phương Đường. Đây là hắn tối nay mục tiêu cuối cùng nhất. Hai cái tuần tra chính ở trong viện phòng thủ, đối Triệu Nhiên mà nói không có áp lực chút nào. Có lẽ là Uyển Nương cho cốt biến mất tại Lễ sư huynh trong lòng lưu lại một cây gai. Buổi chiều cất giữ thi thể thời điểm, Lễ sư huynh tại căn này liễm bên ngoài bày ra vệ đạo phù. Nhưng cái này đồng dạng không làm khó được Triệu Nhiên, bởi vì bên cửa sổ bức tường này vệ đạo phù là hắn lúc ấy vượt lên trước bày ra. Sớm mình lưu lại một đạo cửa sau, từ cửa sổ đi vào. Liễm phòng hai bên vách tường chỗ các đặt vào mấy chương giường cây. Cái khác mấy chương đều trống không, chỉ có bên trái tờ thứ nhất trên được tê dại đơn. Nhẹ nhàng xốc lên tê dại đơn, Diệp Vân Hiên thi thể hiện ra ở trước mắt, cả người đều bị quay tan thành từng mảnh, ngũ quan lệch vị trí, tứ chi như tờ giấy, thể cốt cũng mềm nhũn không ra hình dạng gì. Đây là hiểu công việc tuần tra làm sơ quản lý qua thi thể. Lúc ấy tại dưới vách thời điểm, cơ hồ không cách nào phân biệt. Triệu Nhiên một trái tim bỗng nhiên thẳng thắn nhảy lên, tâm tình khẩn trương là mãnh liệt như thế, đến mức hắn cái này tu sĩ kim đan đều không thể không liên tục mấy lần hít sâu, mới đưa cỗ này phức tạp cảm xúc bình phục lại đi. Thi triển công đức pháp lực nhẹ nhàng chạm đến đi lên. Hắn chợt nhớ tới hơn 10 năm trước thanh màn hình trên núi. Tại trải qua thảm liệt chém giết sau trên chiến trường, mình cũng sờ về phía một cỗ thi thể. Kia là trấn thủ thái giám Triệu Đức Nghĩa tử thi thể. Pháp lực chạm đến Diệp Vân Hiên. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, lại cũng không lo được buồn nôn. Trở tay kén ăn ở thi thể thủ đoạn. Chế trụ kinh mạch, thăm dò vào pháp lực, nhưng hắn thất bại, kinh mạch cũng đồng dạng sắp xếp tàn, nơi nào truyền qua được. Triệu Nhiên trực tiếp đưa bàn tay đặt thi thể phần bụng. Công đức pháp lực cấp tốc thấu đi vào, thuận pháp lực xâm nhập lộ tuyến, nội thị cũng theo đó đi vào theo. Diệp Vân Hiên quả nhiên vào tu hành, một cái đơn giản thành hình khí hải hiện ra tại Triệu Nhiên trước mắt. Khí hải bị một tầng màu xanh ngọc bích chăm chú bao trùm, như là bao lên một tầng thanh ngọc bên trong xác. Diệp Vân Hiên đã chết, bởi vậy khí hải cũng tĩnh lặng đồng dạng không còn chuyển động. Lại thanh ngọc bên trong xác cùng khí hải ở giữa đã thành thoát ly chi tưởng. Khí hải này là quen thuộc như thế, nhìn qua thân thiết như vậy, liền tựa như thân thể của mình một bộ phận. Triệu Nhiên tham tiến vào công đức pháp lực trong nháy mắt liền xông lên. Khí thế hùng hổ, hiển thị rõ tham lam chi ý. Tại có thể khống chế pháp lực trước đó, Triệu Nhiên cuối cùng chỉ tới kịp xác nhận một điểm. Diệp Vân Hiên đang đứng ở đạo sĩ cảnh ngưỡng cửa. Ngay sau đó, như là quỷ chết đói đồng dạng công đức pháp lực liền đem tầng này thanh ngọc bên trong xác từ Diệp Vân Hiên trong khí hải tách ra ngoài, hóa thành một cây tinh tế thanh tác, nuốt vào mình công đức khí lực biển. Công đức lực trong khí hải lập tức nghiêng trời lệch đất, phát lên biến hóa cực lớn. Thanh tác hóa thành một chỗ cực sáng điểm sáng, đột nhiên khuếch tán ra đến, hiện đầy toàn bộ khí hải, sau đó che trùm lên vốn có lục ngọc bên trong sắc bên trên. Quanh thân 365 chỗ huyệt đạo lần nữa thắp sáng. Cùng kỳ kinh bát mạch đồng thời rung động bên trong, thanh ngọc cùng lục ngọc hai tầng bên trong sắc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tầng, sắc nói thanh mà hơi nhạt, nói lục mà hơi sâu. Ngay tại lúc đó, Triệu Nhiên phát hiện mình luyện hóa công đức lực hiệu suất phóng đại. Hắn nửa đêm thể nội chứa đựng xuống tới mỗi một giọt tinh nguyên, luyện hóa công đức lực gần như gấp bội. Triệu Nhiên mộng, hắn từ không nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ lục tác, lại còn có một cây thanh tác, mà căn này thanh tác thế mà bị Diệp Vân Hiên luyện vào khí hải. Càng không có nghĩ tới chính là, hai cây mảnh tác lại có thể dung hợp, đồng thời dung hợp về sau, đối công đức lực luyện hóa hiệu suất có thể gấp bội. Kể từ đó, chỉ cần công đức lực đầy đủ, mình tu hành tốc độ chẳng lẽ không phải có thể rút ngắn gấp đôi? Trong đó có quá nhiều vấn đề là hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không cơ hội tìm được đáp án. Tỷ như, Diệp Vân Hiên từ nơi nào có được thanh tác? Hắn là lúc nào đạt được thanh tác? Nếu như thanh tác cùng lục tác đều dựa vào chức vụ cao thấp giải tỏa công pháp, lấy Diệp Vân Hiên cao vị, vì sao cảnh giới của hắn mới đến đạo sĩ cảnh? Trên đời này còn có bao nhiêu mảnh tác? Nếu như ta lại dung hợp một cây, có thể hay không luyện hóa công đức lực hiệu suất lần nữa gấp bội? Nhưng hắn không có thời gian nghĩ lại, đem thi thể bên trong tàn tạ khí hải triệt để đánh sơ xác, dùng vệ đạo phù chậm rãi đánh tan pháp lực ba động. Sau khi hoàn thành, lại nhẹ nhàng mở ra thi thể đầu đã xóa xuống tóc trắng, hơi có vẻ thưa thớt, tóc trắng che lấp lại là một mảnh ứ tổn thương. Bình thường người đều sẽ cho rằng đây là Diệp Vân Hiên ngã xuống sườn núi bố trí, nhưng Triệu Nhiên không dám khinh thường, vẫn như cũ làm phiên tay chân. Triệu Nhiên không dám nghĩ, hắn mang theo quá nhiều không cách nào lấy được giải nghi vấn rời đi liễm phòng, thận trọng tiêu trừ mình tới qua vết tích, trả lời Vân Thủy Đường về sau, lại đi Đông Phương Lễ cùng Đông Phương Kính bên ngoài sân nhỏ kiểm tra một lần. Không có phát hiện bọn hắn ra vào vết tích, thế là đem vệ đạo phù pháp trận triệt hồi, trốn vào gian phòng của mình. Ngày này là ly kỳ, Triệu Nhiên mang theo hưng phấn, mang theo nghi hoặc, mang theo thấp thỏm, mang theo ước mơ. Tại chậu than bên cạnh thủ đến hừng đông, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.